Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303, bà mẫu ủng hộ ngươi. Hoàn thành. Khi Han Yu viết xong sau này sẽ là hô to một tiếng. Sau đó trở về Eriri bên người. Nhìn chằm chằm trò chơi hình tượng nói với Eriri. Đây là Imuto Paradise. Đi. Eriri đem tai nghe chậm rãi lấy xuống về sau. Dùng phi thường khinh bỉ ánh mắt nhìn về phía Han Yu, ngươi chơi qua trò chơi này. Han Yu tại Eriri nhìn qua về sau liền hối hận. Cảm giác chính mình thực sự miệng tiện vậy mà cùng Eriri thảo luận cái trò chơi này. Nhưng là lời nói đều đã nói ra ngoài. Han Yu cũng chỉ có thể kiên trì nói tiếp. Người khác đề cử cho ta. Cho nên chơi qua. Uy. Người kia cái gì ánh mắt à? Ta chơi qua thế nào? Người không phải cũng đang chơi sao? Ta thế nhưng là nữ sinh à? Eriri nói xong. Bất động thanh sắc đến rời xa Han Yu. Hướng về sau nhích lại gần. Người đây là không thèm nói đạo lý à? Dựa vào cái gì ngươi chơi không quan hệ? Ta chơi ngươi liền muốn dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Han Yu vẫn là mắt sắc đã nhận ra Eriri động. Tác. Sạm mặt lại hắn cuối cùng vẫn là cam chịu, nam nhân chơi loại trò chơi này có thứ gì không đúng. Cái này rất bình thường a. Ta không nói không bình thường. Chỉ là chưa thấy qua một cái nam sinh hội quang minh chính đại chạy tới cùng ta trò chuyện loại trò chơi này. Chấm ngoặc kép, Eriri lời nói để Han Yu á khẩu không trả lời được. Nhưng là Han Yu vẫn còn có chút không cam tâm. Liền bắt đầu moi ruột gan đến nghĩ có hay không nam sinh như vậy. Sau đó thật đúng là để Han Yu nghĩ đến một người. Chẳng lẽ Tomoya liền không có cùng ngươi thảo luận qua trò chơi sao? Trước đây thật lâu là có cùng ta thảo luận qua. Chấm ngoặc kép. Nói nơi này Eriri tự hồ là nhớ lại cái gì. Nhưng là rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Nhưng là đều là chút toàn tuổi khỏe mạnh trò chơi, mà không phải loại này. Chấm ngoặc kép. Thất bại thảm hại Han Yu, chỉ có thể bất đắc dĩ đến che mặt mình, trở lại cái bàn nhỏ bên cạnh, đem chính mình viết xong bản nháp đưa qua Eriri về sau. Liền đi tới căn phòng một cái góc vắng vẻ, ôm đầu gối, thất lạc đến trên sàn nhà vẽ lấy vòng tròn vòng. Tốt rồi, ta chỉ là cùng ngươi đang nói đùa mà thôi, ngươi đừng như vậy hẹp hòi có được hay không? Eriri nhìn thấy có nhỏ cảm xúc Han Yu không khỏi khóe, miệng co giật, bất đắc dĩ đến an ủi Han Yu. Nhưng mà nghe Eriri lời nói Han Yu, không hội sở động, tiếp tục ngồi tại nơi hẻo lánh nhỏ. Được rồi, tùy ngươi, ta động thủ trước thử vẽ một vẽ lên. Eriri không có cách nào, nói một câu về sau. Liền bắt đầu chăm chú đến xem xét lên bên trong Han Yu thiết lập người tốt vật hình tượng. Cũng ý đồ trong đầu hình thành ấn tượng. Cuối cùng đem máy vi tính hội họa phần mềm mở ra. Bắt đầu ở bên trong họa. Han Yu quay đầu. Phát hiện Eriri đã bắt đầu vùi đầu vào sáng tác về sau. Cũng là thở dài một hơi. Tại trải qua vừa rồi một phen diễn kỹ về sau. Cuối cùng đem cái đề tài kia cho mang qua. Bất quá tiếp xuống Han Yu. Thừa dịp Eriri chăm chú hội họa thời điểm. Trong phòng nhìn chung quanh một chút sau liền bắt đầu cảm giác có chút nhàm chán. Muốn tìm Eriri yếu điểm chuyện làm. Hoặc là chơi hạ du hí. Nhưng là Han Yu cũng sợ chính mình quấy rầy đến lâm vào trạng thái làm việc Eriri. Cho nên Han Yu nghĩ nghĩ. Quyết định đi bên ngoài phòng nhìn kỹ một chút. Vừa vặn chính mình cũng có chút muốn lên nhà vệ sinh. Ta đi đi nhà vệ sinh. Một fan nói rõ đơn giản về sau. Han Yu liền phòng nghỉ cửa đi đến, chuẩn bị rời đi. Xong khi Han Yu đem cửa phòng mở ra về sau, liền thấy một thân ảnh lăn tiến đến. Han Yu tập trung nhìn vào, phát hiện cái này mặc kimono thân ảnh thì là mẫu thân của Eriri. Sawamura Sayuri sau cũng là có chút im lặng. A, Han Yu kun tới a, làm sao đều không cùng bá mẫu nói một chút a. Sawamura Sayuri quẳng xuống đất về sau, cũng không có một tia xấu hổ, ngược lại cao hứng phi thường đến cùng Han Yu chào hỏi, giống như sự tình gì đều không có phát sinh đồng dạng. Bá mẫu tốt, Hanyu đáp lại Sawamura Sayuri chào hỏi về sau. Có chút im lặng đến hướng nàng hỏi. Bá mẫu vừa rồi một mực tại cửa ra vào sao? Ai nha, không phải đâu. Ta mới vừa đi ngang qua gian phòng này. Cảm thấy trên giày có đồ vật gì? Liền muốn dựa vào cửa nhìn một chút. Không nghĩ tới Hanyu-kun ngươi đột nhiên mở cửa đâu. Sawamura Sayuri nói xong còn giả vờ giả vịt. Đến đem giày của mình cởi ra kiểm tra một hồi, ai nha? Không có đồ vật, xem ra là ảo giác của ta. Tốt rồi, mụ mụ, ngươi đừng giả bộ, ngươi lại tại ngoài cửa nghe lén. Eriri mắt lạnh nhìn mẹ của mình vụng về diễn kỹ. Cuối cùng nhịn không được hô lớn. A, làm sao lại thế? Thật chỉ là đi ngang qua mà thôi lạp. Ngươi đừng giả bộ, ngươi ta trong lòng đều rất rõ ràng. Sawamura Sayuri gặp Eriri căn bản không tin dáng vẻ, cũng không có cảm giác cái gì xấu hổ. Giữ chặt Hanyu duỗi ra tay đứng lên về sau, thu thập một chút chính mình dung nhan về sau, cười mỉm đến nói với Eriri, ta chỉ là nghe được ngươi mang Hanyu-kun trở về, cho nên nghĩ đến cùng Hanyu-kun chào hỏi mà thôi nha, mà lại ngươi cùng Hanyu trong phòng, giữ cửa đều đóng lại. Mụ mụ lo lắng các ngươi ở bên trong làm những gì sự tình. Ta nếu là đột nhiên tiến đến quấy rầy đến các ngươi không phải quá không hợp vừa sao? Cho nên liền muốn ở bên ngoài muốn nghe một chút động tĩnh bên trong. Miễn cho mọi người xấu hổ nha. Ngươi dạng này càng thêm xấu hổ có được hay không? Eriri tức giận, đến hướng Sawamura Sayuri hô. Như vậy sao? Vậy thật đúng là thật có lỗi đâu. Ta lần sau chú ý một chút tốt rồi. Cam đoan không bị các ngươi phát hiện tốt rồi. Nói xong Sawamura Sayuri còn nghịch ngợm đến hướng. Hanyu nháy mắt mấy cái. Mụ mụ, Eriri bị mẹ của mình ra mặt dày cho tức giận đến đứng lên. À nha, xem ra nữ nhi nơi này không hoan nghênh ta à. Vậy ta trước rời đi tốt rồi. Đợi chút nữa lại cho các ngươi đưa chút trà bánh tới. Nói xong Sawamura Sayuri không để ý Eriri. Phản ứng, tại một trận trong tiếng cười rời đi. Cái kia, ta đi trước dưới nhà vệ sinh. Hanyu cảm thấy Eriri hiện tại đang nổi nóng. Vì lý do an toàn, cảm thấy vẫn là trước rời đi gian phòng này tương đối tốt. Hô, chấm ngoặc kép, khi Hanyu rời phòng, đóng cửa lại về sau. Kinh ngạc đến phát hiện Sawamura Sayuri lại còn tại cửa ra vào không có rời đi, bá mẫu tốt. Hanyu-kun nếu có thể đối với ta thay cái xưng hô tốt biết bao nhiêu a? Sawamura Sayuri ngắm nghía, Hanyu anh tuấn khuôn mặt, không khỏi vừa cười vừa nói. Hở, đổi xưng hô, bá mẫu có ý tứ gì? Hanyu nghe được Sawamura Sayuri, sửng sốt một chút. Cẩn thận đến lặp lại một chút vừa rồi trong lời nói chỗ mấu chốt. Hanyu-kun, cảm thấy nữ nhi của ta Eriri như thế nào đây? Sawamura Sayuri không trả lời thẳng Hanyu vấn đề. Ngược lại hỏi một cái vấn đề khác. Cái này, chấm ngoặc kép, Hanyu do dự một chút. Vẫn là đem cảm thụ của mình nói ra, vừa mới bắt đầu cảm thấy cùng thiên kim tiểu thư đoan trang yêu. Nhã, làm người hiền lành. Bất quá tiếp xúc một đoạn thời gian về sau, phát hiện tính cách phi thường không thẳng thắn, vẫn yêu sinh khí. Ai nha, Eriri trong lòng của ngươi hình tượng bết bát như vậy nha. Sawamura Sayuri mặt lộ vẻ thần sắc lo, lắng nói, sẽ không, mặc dù xem ra khó ở chung, nhưng là ta cảm thấy Eriri là cái phi thường giàu có kích tình, đồng thời chăm chú nữ hài tử. Ta cảm thấy bộ dạng này kỳ thật đáng yêu. Nha, Sawamura Sayuri biểu lộ trong nháy mắt mưa. Dầm chuyển trời trong xanh. Hướng Hanyu tới gần một bước. Ngạch, bá mẫu có chuyện gì không? Đây này, chấm ngoặc kép. Sawamura Sayuri đem trong tay quạt xếp khép lại. Đâm tại Hanyu ngực. Ngươi có muốn hay không thử truy cầu một chút Eriri? Bá mẫu thế nhưng là phi thường ủng hộ ngươi. Hở, Hanyu nghe được Sawamura Sayuri lời nói về sau. Cả người đều mộng bức, bị tựa vào trên cửa không biết nói cái gì cho phải. Đồng thời trong phòng Eriri hình tượng, không khỏi xuất hiện tại Han Yu trong đầu. Nhưng mà không đợi ngoài cửa hai người nói gì nhiều, căn phòng truyền tới tức giận thanh âm, để hai người đều toàn thân một cái cơ linh. Mụ mụ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.